xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, đồ ăn vặt nhớ. Hứa Vệ Phong trở lại Du Ma Địa thuê phòng, một nhà già trẻ từ giữa Tây khu Đại Bình tầng dọn lại đây. Trụ vào nơi này tiện nghi cho thuê trong phòng mặt. Bốn người tễ một phòng một sảnh phòng ở. Nghẹn đến mức chịu không nổi, lão nhân gia chịu không nổi đả kích. Thân thể cũng không tốt, cả ngày ho khan, bọn nhỏ cũng không vui. Ở trong nhà nháo không tưởng niệm thư, bởi vì đi trường học bị trước kia bằng hữu chê cười. Thê tử cũng là mặt ủ mày ê, nhìn đến như vậy gia đình. Hứa Vệ Phong thật sự áp lực rất lớn, hắn phía trước vài lần đi lên sân thượng. Chỉ là bởi vì ý thức trách nhiệm mới không có thể hạ quyết tâm. Hắn nếu từ bỏ chính mình, mẫu thân thê tử cùng nữ nhi đều như thế nào sống? Ăn cơm chiều thời điểm, trong nhà không khí cũng rất thấp mê. Không ai nói chuyện, đại gia yên lặng ăn cơm. Ở như vậy không khí hả? Hứa Vệ Phong rốt cuộc nói. Ta tính toán đi nội địa cùng người kết phường kiến xưởng. Tất cả mọi người nhìn hắn, nữ nhi Hứa Nhã nói, ba ba, ngươi còn có tiền làm xưởng sao? Nhà của chúng ta lại có tiền sao? Hứa Vệ Phong nói, không có tiền, nhân gia nhìn chúng chính là kỹ thuật, nói ngươi cũng không hiểu. Nói xong lúc sau nhớ tới cái kia cùng chính mình nói sinh ý hài tử cũng mới vài tuổi, ốm yếu lão mẫu thân nói. Nội địa làm xưởng có thể kiếm tiền sao? Bên kia người đều còn hướng bên này đâu. Ai, tuy rằng Cảng Thành trở về, chính là chênh lệch vẫn là rất lớn, Hứa Vệ Phong chính mình cũng không đế. Nhưng là cũng biết trong nhà yêu cầu tin tưởng, hắn siết chặt nắm tay. Có thể, hẳn là có thể, bên kia cũng có kẻ có tiền. Ít nhất nhân gia so với ta có tiền, năm nhập ngàn vạn đâu. Năm nhập ngàn vạn là không ít. Này cho Hứa người nhà hy vọng. Ít nhất tình huống sẽ không so hiện tại càng kém. Hứa mẫu cơm cũng chưa ăn xong, liền chạy nhanh đi cho chính mình cung phụng Phật tổ dâng hương. Cảm tạ Phật tổ phù hộ, cấp Hứa gia mang đến xoay người cơ hội. Tưởng Phật tổ tiếp tục phù hộ, làm sinh ý thuận thuận lợi lợi, có thể kiếm được tiền. Nữ nhi cũng vui vẻ cực kỳ. Vừa ăn biên cười, cơm nước xong lúc sau, Hứa Quá Hồng Linh đem kết hôn nhẫn lấy ra tới, chuẩn bị cầm đi đổi tiền. Lần này phải hảo hảo nắm lấy cơ hội. Từ đầu lại đến, chỉ cần ngươi có thể kiên trì, ta tin tưởng này đó cửa ải khó khăn đều sẽ quá khứ. Ngươi không phải không có bản lĩnh, chỉ là gặp được tài chính gió lốc. Nghe được lời này, Hứa Vệ Phong nhịn không được rơi lệ, cảm giác mấy ngày này căng chặt cảm xúc rốt cuộc lơi lỏng, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Vất vả làm xưởng, vốn tưởng rằng chính mình muốn khai sáng một cái cảng thành hào môn. Về sau chính mình bọn nhỏ cũng là hào môn con cháu. Kết quả gặp được loại chuyện này, thiếu chút nữa, hắn liền phải từ bỏ chính mình, chỉ là hắn hiện tại trong lòng càng khẩn trương. Lo lắng hết thảy chỉ là người khác nhàm chán thời điểm một hồi trò chơi. Nhân gia hồi nội địa đi, trò chơi này kết thúc, người trong nhà Bạch vui vẻ một hồi, gia ngư đoàn người vốn dĩ phải về Giang Thị. Hiện tại lại muốn chậm trễ mấy ngày rồi, Trương Văn Long cùng Lâm Hướng Bắc định máy móc phải tiến hành nghiệm hóa đặt hàng thiêm hiệp nghị. Tống Như Tinh cũng muốn chọn lựa thiết kế sư. Gia Ngư cùng Hứa Vệ Phong hợp tác cũng muốn tiến hành thị trường thăm viếng, hoa mấy ngày mới đưa sự tình an bài hảo. Mà Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni cũng tìm địa phương thị trường điều nghiên công ty làm một cái đơn giản. Thị trường điều nghiên, bước đầu hiểu biết mở miệng cười ở đồ ăn vặt thị trường tình huống, một cái tân xây dựng không mấy năm tiểu xưởng, nhưng là cũng coi như là ở thị trường có chút danh tiếng. Các loại sản phẩm, Gia Ngư đều tự mình thí ăn, nàng đến lúc đó cũng không chuẩn bị toàn bộ sinh sản. Chỉ tiên sinh sản mấy thứ chủ đánh sản phẩm, đại chúng hóa khẩu vị, đem sản phẩm đầu nhập thị trường. Những cái đó khác loại khẩu vị sản phẩm, liền trước không sinh sản. Sau khi quyết định, Gia Ngư thỉnh Tôn Yến Ni liên hệ Hứa Vệ Phong tiến hành chính thức hợp tác thương nghị. Hứa Vệ Phong lại lần nữa nhận được Tôn Yến Ni đánh quá khứ điện thoại. Siết chặt nắm tay, tâm cũng rơi xuống đất. Đợi mấy ngày nay, hắn đều lo lắng đối phương là chơi hắn. May mắn a, lần này hợp tác cũng chỉ là bước đầu thương nghị hợp tác phương thức, cùng với đầu tư đại khái tài chính. Bởi vì cửa ải cuối năm, rất nhiều đồ vật vô pháp chứng thực, chỉ xem như ký kết một cái bước đầu hợp tác ý đồ. Tôn Yến Ni làm Hứa Vệ Phong năm sau đi Giang Thị. Nhìn xem, đại gia ở Giang Thị xem xong cụ thể tình huống lúc sau lại mặt nói, vội xong lúc sau. Hứa Vệ Phong cả người cũng có vài phần khí phách hăng hái cảm giác. Còn đưa ra thỉnh đại gia ăn cơm. Tôn Yến Ni biết hắn quẫn bách, tự nhiên đẩy, chúng ta cũng muốn vội vàng trở về thu thập hành lý. Hồi nội địa ăn Tết, lần sau đi Giang Thị, chúng ta thỉnh Hứa Tổng ăn cơm. Hứa Vệ Phong cũng liền không khách khí. Ta hai tháng đế liền sẽ qua đi, Gia Ngư nhắc nhở nói. Có thể nhiều mang quản lý nhân tài qua đi à, chúng ta bên kia yêu cầu chuyên nghiệp người làm việc. Hứa Vệ Phong do dự mà nhắc nhở nói. Bên này tiền lương trình độ cùng nội địa là không giống nhau, Gia Ngư nói. Chúng ta bên kia có chút công ty đối có năng lực lại vì công ty kiếm tiền công nhân, sẽ nguyện ý cấp cổ phần, Tôn Yến Ni nói. Nếu là thật là có bản lĩnh, kia bao nhiêu tiền đều là bỏ được cấp, Hứa Vệ Phong nói. Ta hiểu được. Ta sẽ liên hệ một ít có năng lực người cùng nhau qua đi. Liền hướng về phía này mẹ con hai người. Hào phóng, Hứa Vệ Phong đối nội địa bên kia thị trường cũng nhiều một chút tin tưởng. Có như vậy ý thức, thuyết minh bên kia gây dựng sự nghiệp điều kiện vẫn là không tồi. Trở lại khách sạn, Tôn Yến Ni cảm khái Gia Ngư rất hào phóng. Gia Ngư nói. Mụ mụ, lão sư nói. Có được có mất, người muốn hào phóng, ta nếu là khảo không đến cao phân, ta cũng không muốn học tập đâu. Phải có thu hoạch mới có thể kiên trì trả giá sao, Tôn Yến Ni tỏ vẻ học được. Về sau đề bạt trong xưởng nguyên lão, cũng muốn hào phóng một ít mới được, lúc này đây thật là thu hoạch tràn đầy. Mọi người đều có điều đến, không ngừng làm đại sự, còn mang về tới một đống lễ vật. Trở về thời gian còn thực khẩn trương. Năm 29 đến, tới rồi trong nhà gì cũng không nghĩ làm. Làm xong vệ sinh, liền đảo trên giường hô hô ngủ nhiều. Dù sao ngày mai trực tiếp đi cha mẹ trong nhà cọ bữa cơm đoàn viên ăn. Hàng Tết gì cũng không chuẩn bị. Mời khách liền đi khách sạn, so với Gia Ngư người một nhà nhẹ nhàng. Hoàng Quốc đống bên này còn lại là đứng ngồi không yên. Hắn hướng chính phủ chạy vài lần, lại đi tìm mọi cách hỏi thăm tin tức, lăng là không có nghe được muốn kết toán công trình khoản tin tức. Được đến hồi phục đều là chính phủ còn ở xin khoản tiền. Hết thảy phải đợi mặt trên thông chi, đến nỗi bên ngoài tin tức. Kia đều là tung tin vịt, này nhưng làm Hoàng Quốc đống thiếu chút nữa liền hôn mê. Cường chống đi gọi điện thoại cấp cái kia vì hắn truyền tin tức nhà thầu nhỏ. Kết quả nhân gia đã về quê ăn Tết đi. Liên hệ không thượng, hắn liền như vậy chờ đợi. Vẫn luôn từ đêm 30 ban ngày chờ đến buổi tối. Lại chờ đến đầu năm 1, sơ 6, mọi người làm công. Hắn lại lần nữa gọi điện thoại hỏi thăm tin tức, chẳng sợ phía trước đã tìm chính phủ bên kia người dò hỏi qua. Hắn vẫn là cảm thấy hẳn là càng tin tưởng nội tình tin tức, hắn biết những người này trừ phi khoản tiền phát tới tay, nếu không sẽ không nói thẳng lời nói thật, sợ gánh vác trách nhiệm. Ngược lại những cái đó nội tình tin tức đều là có manh mối, nhà thầu nhỏ nghe hắn còn nhớ thương. Chuyện này, liền nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa sao, ai biết lãnh đạo sao liền thay đổi. Bất quá hẳn là cũng nhanh đi. Chờ một chút, nên tới tổng hội tới, treo điện thoại. Này nhà thầu nhỏ cảm thấy Hoàng Quốc Đống có chút vô dụng, làm công trình ai còn không gặp được quá. Áp công trình khoản sự tình, không ngừng công trình khoản, còn có những cái đó kiến trúc tài liệu cũng là thực dễ dàng bị khất nợ khoản tiền. Cho nên có đôi khi làm xong công trình, mọi người đều muốn nỗ lực đuổi theo khoản. Thật sự đuổi không kịp liền lập tức đi khai nguyên tìm khác công trình làm. Tốt xấu có thể kiếm tiền. Ai giống Hoàng Quốc Đống như vậy chờ đợi a? Hoàng Quốc Đống lúc này tâm tình tác lâm vào rối rắm. Trung, một mặt cảm thấy chính mình không nên chờ đợi. Một mặt lại không biết kế tiếp nên làm cái gì. Không có tiền. Hắn cái gì cũng làm không được a. Hắn ngồi ở trong phòng trọ, nhìn báo chí thượng về xưởng thực phẩm nháo ra các loại tin tức, trong lòng nôn nóng, lại cảm thấy bực bội, Bạch Bận việc một hồi. Sớm biết rằng hắn liền không cử báo cái này xưởng thực phẩm, làm nó dựa theo đời trước lộ phát triển, sớm muộn gì cũng là chính mình, lúc này cũng không biết là cái nào kẻ xui xẻo sẽ tiếp nhận cái này xưởng. Hắn ác ý nghĩ, sơ tám hôm nay, báo chí thượng liền báo đạo về thương nhân Hồng Kông sắp đầu tư Giang Thị xưởng thực phẩm tin. Tức, nhìn đến báo chí, Hoàng Quốc Đống trừng lớn đôi mắt, này thương nhân Hồng Kông từ nơi nào toát ra tới. Hứa Vệ Phong sơ sáu liền tới rồi Giang Thị, nghe xong Tôn Yến Ni đề nghị lúc sau, hắn cảm thấy liền trực tiếp đầu tư cũ xưởng tương đối hào. Có tác dụng trong thời gian hạn định càng mau, công nhân cũng đều là quen tay, một ít máy móc cũng có thể dùng có sẵn, mặt khác xưởng thực phẩm khẳng định cũng có chính mình phô hóa con đường. Này hết thảy đều là có thể trực tiếp lấy tới dùng, cho nên hai bên nhất trí quyết định đem nhà này xưởng mua tới, Hứa Vệ Phong ra kỹ thuật, hơn nữa hắn tới quản lý, cho nên lấy tam thành chia hoa hồng. Mặt sau Tôn Yến Ni cùng Tống Như Tinh ra tiền đầu tư. Tôn Yến Ni nhiều lấy một ít, chiếm năm thành, Tống Như Tinh chiếm nhị thành, nói thỏa lúc sau. Hứa Vệ Phong liền lấy thương nhân Hồng Kông danh nghĩa đi cùng chính phủ nói chuyện này, càng thành. Đã trở về, còn tao ngộ tài chính gió lốc, nhưng là thương nhân Hồng Kông vẫn như cũ thực được hoan nghênh, tuy rằng Hứa Vệ Phong không có ngoại hối, nhưng là hắn có kỹ thuật. Chính phủ còn tính toán hắn về sau có thể kéo càng nhiều lão bản lại đây đầu tư đâu. Cho nên xưởng thực phẩm thu mua phi thường thuận lợi, công nhân nhóm vốn dĩ thực phản cảm đơn vị bị thu mua, chính là vừa nghe là thương nhân Hồng Kông tới đầu tư, cũng liền lại không náo loạn, mới ký kết thu mua hiệp nghị. Giang Thị báo chí đã trước tiên vì xưởng thực phẩm tạo thế, xưởng thực phẩm chỉ dùng mở miệng cười. Kỹ thuật cũng không có đồ dùng bài, rốt cuộc cái này xưởng trước mắt ở vào đông lại trạng thái. Vì thế đại gia cùng nhau thương lượng sau, cấp xưởng thực phẩm nổi lên tên, kêu đồ ăn vặt nhớ. Trắng ra đơn giản còn mang điểm cảng phong, xưởng thực phẩm còn không có khai lên. Về đồ ăn vặt nhớ tuyên truyền liền không ít, rốt cuộc một nhà nháo đến hấp tấp xưởng thực phẩm. Cảm giác muốn xong đời, đột nhiên tới cái thương nhân Hồng Kông muốn đầu tư, xoay ngược lại quá lợi hại, quá có tin tức bảo điểm, Hứa Vệ Phong là cái có năng lực người. Chính mình mang theo một cái giám đốc lại đây, hơn nữa Tôn Yến Ni có thu mua quốc doanh xưởng chỉnh đốn và cải cách kinh nghiệm. Cũng lại đây thường thường đề điểm một phen, trong xưởng thực mau liền đi lên quỹ đạo, đáng giá nhắc tới chính là phía trước tìm công tác hành. Chính văn viên Cao Văn Tĩnh cũng lại đây, lần này là thật sự chuẩn bị lại đây đi theo lão bản Đông Sơn tái khởi. Nàng cảm thấy chính mình đi nhân tài thị trường tìm công tác, đều có thể vì lão bản tìm tới đầu tư, khả năng chính mình tương đối vượng lão bản. Nếu vượng lão bản, kia về sau lão bản cũng là muốn vượng nàng. Vì thế đi theo lại đây đánh cuộc một phen. Vừa lúc Hứa Vệ Phong cũng đang có ý này. Vì thế đem nàng cũng mang lại đây, làm hài tử. Gia Ngư ở cái này chuyện này mặt trên vẫn như cũ không cần phí tâm. Bởi vì nàng khai giảng, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.